Chương 1903, gặp lại Giang Quỷ. 1903 gặp lại Giang Quỷ. Hiện nay Đại Chư Thiên, không vẹn vẹn chỉ có trong tiên giới tiên nhân, Đại Chư Thiên bên trong rất nhiều thế lực, vì thuật đạo QNZ phái môn hạ đệ tử tu tập tiên đạo. Mặc dù có rất lớn một bộ phận người vô pháp tu luyện thuật đạo mà bị đào thải, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người có thể tu luyện thuật đạo, trở thành các đại trong thế lực hạch tâm. Giờ phút này, cái này một bộ phận người QNZ cảm nhận được tiên đạo phía trên truyền xuống ba động, trong chấp nhóm này, thần sắc của bọn hắn đều trở nên dị thường đặc sắc. Tại truyền tu tiên đạo một khắc này, bọn hắn liền phát hiện nguyên thần của mình trở nên so với quá khứ càng thêm cường đại, mà lại tiên đạo bên trong đủ loại nguyên thần thần thông, QNZ xa xa vượt qua hiện nay Đại Chư Thiên. Chỉ là bọn hắn chưa hề nghĩ tới tiên đạo nguyên thần, có thể không cần rèn đúc đạo cung tu luyện đạo cung lấy thành đại tôn. Cái này tại Đại Chư Thiên bên trong đã là thâm căn cố đế thiết luật, hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là hướng truyền thống khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên, liên quan tới chuyện này, Linh Báo vẫn còn tiếp tục tạo thế. Lục Vân tránh thoát 30 trọng danh sách sau đó, Linh Báo trực tiếp lại đem tu luyện tiên đạo không cần đạo cung, liền có thể thành đại tôn sự tình tuyên dương ra. Lần này, toàn bộ Đại Chư Thiên mới xem như thật sự hoành động. Chuyện này lực ảnh hưởng đã hoàn toàn không thua gì thiên tôn mộ xuất thế. Đại Chư Thiên rất lớn, nơi này tu sĩ vô cùng vô tận, nơi này thật nhiều sinh tồn ở thế giới tầng dưới chót nhất tu sĩ, bọn hắn không có tài nguyên, không có tiềm lực, tại mở ra 30 trọng danh sách sau đó, trực tiếp liền tránh thoát danh sách, con đứa NG tu lùi hệ nở dừng ở đây. Như vẹn vẹn những này sinh tồn ở thế giới tầng dưới chót nhất tu sĩ lời nói, chuyện này là sẽ không khiến cho phát dạng này lớn oanh động Đại Chư Thiên bên trong, các đại cự đầu bên trong, cũng tương tự có sự tồn tại của những người này. Đáng giá những cái kia cự đầu dùng tài phú nện thành đại tôn, đều là các đại trong thế lực hạch tâm thành viên, ngoại trừ hạch tâm thành viên bên ngoài, trong bọn họ còn có ước vạn tư chất hạng người bình thường, kẹt tại 30 trọng danh sách đau khổ dễ rủa lấy, đi truy tìm một đường sinh cơ kia, một đường cơ duyên. Bất quá tiên đạo sự tình mặc dù dẫn phát oanh động, nhưng không ai hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là đi nếm thử cái gì. Tại toàn bộ Đại Chư Thiên bên trong, tiên đạo là cái thứ ba có được đại đạo tự liệt thế giới đại đạo, nhưng là hiện tại tiên giới ngay tại đối ngoại khuyết trường, không ngừng công chiếm đại thế giới, tại Đại Chư Thiên bên trong nhấc lên chiến tranh. Lúc này, khởi nguyên từ tiên giới Linh Báo trong lúc bất chợt thả ra tin tức như vậy đến, liền có một loại đảo một cái hố to đến bọn người nhảy hiểm nghi. Đại Chư Thiên bên trong, vạn đạo tranh phong, chưa hề có thế lực nào đơn tu một môn đại đạo, liền xem như Mặc Nhiễm nhất tộc cùng trong Long tộc, QNZ đồng thời tồn tại mấy cái đại đạo. Chỉ là Mặc Nhiễm nhất tộc cùng Long tộc thành viên, không muốn đi tu luyện cái khác đại đạo mà thôi. Nếu là tiên đạo thật có thể nhường những cái kia tiềm lực hao hết, không cách nào mở ra 31 trọng danh sách người tu hành trở thành đại tôn, như vậy Đại Chư Thiên các đại thế lực tuyệt đối sẽ dẫn vào tiên đạo. Tu luyện tiên đạo sinh linh càng nhiều, tiên đạo cũng liền càng cường đại. Trục tỷ đại tôn đại đạo dung nhập tiên đạo, cũng đã nhường tiên đạo cường đại mấy lần. Nếu là Đại Chư Thiên bên trong chúng sinh chân chính tiếp nhận tiên đạo, nhao nhao tu luyện tiên đạo tuyệt đối có thể trở thành Đại Chư Thiên bên trong cường đại nhất đạo một trong. Hiện tại tiên đạo, liền có cái này tiềm lực, cùng với cái này thời cơ. Lục Vân trải qua một phen thôi diễn, sau đó hắn lại đem cảnh giới của mình triệt để ổn định lại sau đó, liền trực tiếp lấy bản tôn hiện thân ở trong ám tinh đại thế giới. Trong nháy mắt, liền có vô số ánh mắt tập trung ở trên thân của Lục Vân. Nguyên lai hôm đó người kia là Lục Vân, bởi vì bị Lục Vân cùng Ngọc Yểm nguyên nhân, Giang Lộ chặn giết Trích Tinh Lâu Thương Bảo chuyện này gây mọi người đều biết, Na Ho Húc Nguyên Quốc đều không được an bình. Ngày đó tại Thương Bảo phía trên, QNZ có mấy người thân phận bối cảnh mặc dù không bằng Húc Nguyên Quốc công chúa Giang Lộ, nhưng chênh lệch cũng không nhiều, lúc đầu bọn hắn cũng không nguyện ý trêu chọc Húc Nguyên Quốc. Nhưng là bây giờ, sự tình đã làm lớn chuyện, những người này cũng không để ý ở sau lưng đâm Húc Nguyên Quốc một đao. Hiện tại, Lục Vân Đường Hoàng xuất hiện tại ám tinh đại thế giới ám tinh thành bên trong, lập tức liền đưa tới chú ý của mọi người. Đặc biệt là Lục Vân tránh thoát 30 trọng danh sách thành tựu đại tôn chuyện này, còn tại làm đến sôi sùng sục lên. Hiện tại, rất nhiều người hận không thể lập tức đem Lục Vân cầm xuống, cắt thành từng mảnh nghiên cứu. Bởi vì Lục Vân cố tình làm, Húc Nguyên Quốc người QNZ lập tức liền biết được, ngày đó vạch trần Giang Lộ người bên trong một cái, chính là Lục Vân rồi. Cho nên hiện tại, cái thứ nhất tìm tới Lục Vân liền là người của Húc Nguyên Quốc. Một đạo lưu quang đồng dạng mũi tên phá không mà đến, dán vào Lục Vân cái mũi đính tại bên cạnh hắn. Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía người đến. Giang Quỷ, đã lâu không gặp. Lục Vân nhìn xem giờ phút này, người mặc một bộ bích trường sam màu xanh lục thiếu niên, nhịn không được có chút khẽ giật mình. Giang Quỷ vẫn là cái dạng kia, mở ra 28 trọng danh sách vẫn luôn không có bước vào đại tu sĩ hàng ngũ. Nhưng là giờ phút này, hắn khí tức trên thân lại càng hung hiểm hơn, QNZ tràn ngập một loại mây đen sánh ngang sát ý đi qua, ta từng vẫn cho là, nếu là ngươi trưởng thành, có cơ hội cùng bọn ta đặt song song lại không muốn, ngươi vừa mới đạt tới cảnh giới này, liền không kịp chờ đợi tránh thoát danh sách. Giờ phút này, trong mắt của Giang Quỷ ngoại trừ nồng đậm sát cơ bên ngoài, còn có một loại lộ rõ trên mặt thất vọng. Tạ Thiên Tuần, Đông Nhân Không, Giang Quỷ, Ngao Cầm bốn người cùng xưng là Đại Chư Thiên Tứ Đại Thiên Tài, thiên phú của bọn hắn cùng với tiềm lực, xa xa bao trùm ở những người khác phía trên, thậm chí trước mấy đời đã trở thành đại tu sĩ thiên tài, tại một số phương diện đều ke mở xa bọn hắn. Lúc đầu, bọn hắn đều cho rằng, Lục Vân sẽ là thứ năm. Lại không nghĩ rằng, Lục Vân vờ ơ ý mà tránh thoát 30 trọng danh sách. Đến mức tiên đạo tu sĩ không cần đạo cung thuyết pháp như vậy, đối với Giang Quỷ mà nói căn bản chính là một chuyện cười. Ngươi đã phế đi, cho nên, ngươi chỉ có thể chết đi. Cho tới nay, Giang Quỷ đều dùng kiếm, nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới đưa hắn bản mệnh pháp bảo lấy ra một tấm hắc lục giao nhau trường cung. Cung kéo căng thành hình tròn, đạo thứ hai lưu quang mũi tên nhắm ngay Lục Vân. Giang Quỷ ta đã là đại tôn, ngươi cảm thấy ngươi một cái danh sách tu sĩ, có thể chém đại tôn Lục Vân thấy thế, phốc một cái cười. Tại đại tôn trước mặt, danh sách tu sĩ chỉ là sâu kiến chưa hề có thứ tự hàng tu sĩ chém giết qua lớn tôn. Cho dù là trong truyền thuyết, mở ra mấy trăm đạo danh sách tuyệt thế tu sĩ, tại đối mặt một cái lấy 31 trọng danh sách rèn đúc đạo cung đại tôn, cũng chỉ có bị một bàn tay chụp chết phận. Bất quá nếu thật có người có thể duy nhất một lần mở ra mấy trăm đạo danh sách, như vậy bọn hắn chế tạo đạo cung, cũng không phải là đại tôn cấp đạo cung, mà là thế tôn cấp đạo cung rồi. Nhưng là người như vậy, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy. Lục Vân tại lúc nói chuyện, Giang Quỷ đã một tiễn phóng tới. Lục Vân nhẹ nhàng nâng lên tay phải của hắn, con ngón búng ra, liền đem Giang Quỷ mũi tên đánh nát. Ta là đại tôn, ngươi là danh sách tu sĩ giữa ngươi và ta, cách nhau một trời một vực, cho nên, nhường Húc Nguyên Quốc đại tôn tới. Lục Vân cười ha ha một tiếng, ta nếu là không diệt mấy cái đại tôn, hoặc là thượng tôn, ai sẽ tin tưởng ta tiên đạo tiên nhân, không cần đạo cùng chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gả tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.